nước mắt bồ công anh, chương 37, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mỏng manh và dễ vỡ như pha lê, điều đó khiến anh chẳng thể nào thôi nghĩ về em. Tại một nhà kho vắng lặng, một bọn bị bịt mắt đen bị sâu ngã chỏng chơ. Bọn chúng đây rồi, một người lên tiếng, tên cầm đầu, một giọng nói lạnh lùng, căm phẫn vang lên khiến chúng co rúm người lại. Đáp tiến về phía tên khốn ấy. Hắn ta thét lên hoảng sợ khi cảm nhận cái sắc lạnh của con dao nằm dưới cổ mình. Tại sao? Hắn ta lắp bắp, tao kể mày nghe về một người nhé. Vâng, mày biết Jax, diễn viên hàng đầu hiện nay và cũng là cậu chủ nhỏ của Convertible chứ? Dạ, cô ấy là người cậu ta thương yêu nhất. Mày nghe cái tên Richard ha? Ông trùm của NW chứ? Vâng, hắn ta vẫn chưa hiểu. Cô ấy là con gái duy nhất của ông ấy. Vậy mày biết đáp chứ? Nghe đến cái tên này, hắn chẳng thốt nổi nên lời. Hắn rùng mình khi con dao nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình, nhưng tại sao, vẫn chưa hiểu sao, IQ của mày bao nhiêu chỉ số thế? Chính là cô gái ban nãy mày túm tóc, tặng, không cái tát, rồi sắp cưỡng hiếp đó. Đáp bất chợt hét lên giận dữ khiến mấy tên kia gần như nín thở. Anh cố gắng kiềm chế bản thân mình, cánh tay siết chặt vào thành ghế để không phải giết chết cái tên thối tha này. Anh gắm mạnh con dao xuống cạnh hắn rồi bỏ ra ngoài. Chúng ta giải quyết bọn chúng ra sao? Như vẫn thường làm, cho bọn chúng hiểu thế nào là cảm giác bị người khác lột đồ. Đáp đi ra xe, bóng dáng lặng lẽ và cô đơn. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, lang thang một cách vô định. Thẫn thờ anh siết chặt vô, lăng, ánh mắt lạnh lẽo, uất, tại biệt thự trong khu Lô Gian. Tóm hết bọn chúng giúp tôi, xong đích thân tôi sẽ giải quyết. Đừng, buông tôi ra, đừng, Huy, Huy, đàn bất chợt thét lên, mê sảng. Jax nhào vào phòng cô. Đừng sợ, chỉ là mơ thôi em. Jax dịu dàng vỗ về cho đến khi Dan chẳng còn run rẩy. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt tối hơn cả đêm. Hôm nay em rảnh không? Jax hỏi Dan. Tất nhiên rồi, em vẫn chưa đi làm mà. Có chuyện gì không anh? Chúng ta ra ngoài đi. Đi đâu hả anh? Dan hoảng hốt, mấy ngày nay cô chẳng ra ngoài nửa bước. Jax thì quá bận, chẳng có tí thời gian nào để bên Dan cả. Thực sự cô rất sợ ra ngoài kể từ ngày hôm đó. Jax không phải không hiểu nhưng anh phải ở trường quay từ sáng đến tối mịt. Đừng sợ, Angel của anh, sẽ chẳng sao đâu. Anh sẽ đi với em. Jax trấn an, anh không đi diễn à? Ừ, không. Jax đã yêu cầu sắp xếp những cảnh quay của mình để hoàn thành trong ngày hôm qua để có khoảng thời gian quý báu này. Vậy anh nghỉ ngơi đi, mấy ngày rồi anh có được ngủ đâu. Dan lo lắng, không đôi co nữa, em vào thay quần áo nhanh đi. Jax quyết định, mình sẽ đi đâu hả anh, mai em đi làm rồi phải không? Dạ vâng, vậy đi shopping đi, để làm gì? Dan ngạc nhiên, ngốc ạ, chẳng lẽ đi shopping để ăn? Jax phì cười, cách chương.